Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là ăn Tết khắp nơi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là một số cái nhóm người gọi là tiên nhân đã có cái sự gọi là thử đối với Vấn Đạo Tông, tuy nhiên thì đều bị Vân Chi gọi là xử lý hết. Và Tết nhất đến thì mọi người đều nghỉ ngơi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Man Cốt thì về Man tộc ăn Tết chứ không ở lại Vấn Đạo Tông. Tô Di Nhân và Tần Nghiên Nghiễn thì đến Vấn Đạo Tông ăn Tết. Nhà Lý Hạo Nhiên vui vẻ đang gói bánh chưng. Chính xác là cả nhà họ đang nghiên cứu một pháp bảo tự động gói bánh chưng. Thấy Lục Dương và Vân Mộng Mộng đến, cả nhà nhiệt tình chào đón. Nhưng Lục Dương không dám ở lâu, sợ Bất Hủ Tiên Tử nổi hứng cũng muốn gói bánh chưng. May mà Tết đến thì Bất Hủ Tiên Tử không có ý nghĩ kinh khủng đó, chỉ nhớ về chuyện thượng cổ. Nói ra thì chẳng phải là có tục gói bánh chưng Tết, bỏ đồng xu vào, ai ăn được sẽ may mắn sao? Bổn tiên gói bánh chưng cũng lén bỏ đồng xu, nói ăn được thì bổn tiên sẽ lo cơm cả năm. Nhưng thật lạ là bánh chưng ăn hết mà bốn người ứng thiên tiên chẳng có ai ăn được đồng xu đó. Lục Dương thẩm nghĩ, ai dám nói là mình ăn được, nếu là ta thì cắn răng ta cũng phải nuốt đồng xu. Ngươi nói có phải vì bổn tiên làm bánh chưng nhân tinh hạch, họ tưởng đồng xu là tinh hạch cho nên đã nuốt luôn hay không? Lục Dương định đưa Vân Mộng Mộng đi thăm đảo Yêu Diệp, chưa lên núi đã thấy đệ tử Vô Trần Phong tụ tập dưới chân núi ríu rít náo nhiệt. Đào Yêu Diệp cũng ở đó. Đào sư muội, các ngươi tụ tập dưới núi làm gì vậy? Lục Dương khó hiểu mà hỏi. Lục sư huynh, năm mới vui vẻ. Vân sư tỷ cũng năm mới vui vẻ. Tết đến, chúng ta đang dọn dẹp thôi. Dọn dẹp mà lại đứng dưới chân núi là sao? Dĩ nhiên là vì có sư phụ. Đào Yêu Diệp cười hì hì giải thích. Đột nhiên đỉnh núi bùng phát ra khí tức mạnh mẽ rồi lan rộng, cuốn theo vô số bụi đất. Kìa, sư phụ dùng vô cấu tiên thể để dọn dẹp. Bình thường sư phụ áp chế vô cấu lĩnh vực, giờ Tết cần dọn dẹp, vô cấu lĩnh vực mở ra, bụi đất liền sạch hết. Giờ thì núi rất sạch. Lục Dương lần đầu thấy vô cấu tiên thể lại dùng như thế này, quá xa xỉ. Tiện chứ, rất tiện. Sư tỷ bảo mỗi năm Tết đến, Vô Trần Phong là dọn sạch sẽ nhất. Lục Dương thầm nghĩ là núi khác thì sao mà so được với Lục trưởng lão. Vậy Thiên Môn Phong hình như chưa có ai dọn. Lục Dương chợt nhớ là Tết thì nên chỉn chu một chút. Có người làm rồi, Bất Hủ Tiên Tử nói, bảo Lục Dương đừng lo, cứ việc vui chơi. Khi rời khỏi Thiên Môn Phong, Tứ Đương Gia đã dẫn giáo chủ Bất Hủ Giáo và sư phụ nướng thịt đi dọn rồi, không biết là tự nguyện hay là do Vân Nha Đầu sai. Giáo chủ Bất Hủ Giáo, Lưu sư phụ, Cao sư phụ đều là oan hồn do đại sư tỷ luyện hóa, tuyệt đối nghe lệnh nàng. Tốt quá, Lục Dương mỉm cười, yên tâm ăn Tết. Pháo nổ rộn ràng, Tết sao mà thiếu được tiếng pháo. Đêm giao thừa đến, không khí Tết ở Vấn Đạo Tông càng nồng đậm. Có sư tỷ cầm hai dây pháo xoay vòng, ỷ là pháo không nổ mình, pháo tàn mà vẫn không buông tay. Lục Dương thì lâu không đốt pháo, thấy vậy ngứa tay muốn thử, vèo. Một viên pháo bay qua đầu Lục Dương nổ ở gần đó, rồi vèo vèo. Vô số pháo bay qua, từ trái phải tiếng nổ liên hồi. Lục Dương mới nhận ra hai bên đẩy sư huynh sư đệ, lấy đại pháo từ túi chữ vật bắn nhau, tiếng nổ chói cả tai. Pháo này uy lực yếu, chỉ giết được luyện khí kỳ, ở Vấn Đạo Tông thì tha hồ bắn, không hỏng nổi cả áo. Có sư huynh chê pháo bắn chậm liền vung tay ném pháo qua bên kia cũng không chịu thua đáp trả tương tự. Một sư tỷ ngồi trên ghế, dưới ghế chất một đống pháo, một tia lửa rớt xuống đốt nổ cả đống, bắn nàng lên trời, pháo nổ rộn ràng, ghế nổ trên không trung như pháo hoa rực rỡ. Tại sao nó khác hẳn, ký ức của ta về đốt pháo ta? Lục Dương khóe môi co giật, đây đâu phải là đốt pháo, Vấn Đạo Tông giống như một kho quân hỏa vác lựu đạn ra ném nhau vậy. Ta thấy bình thường, Vân Mộng Mộng cười, ánh lửa phản chiếu trong mắt, yếu hơn tự bạo của ta nhiều. Tương tự tự bạo của tỷ thì mới là đại sự hay sao? Lục Dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Tào đầu chứ, Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng. Thời mà ta ăn Tết ta thường tự bạo vài lần cho náo nhiệt, sau này mới thành lệ đốt pháo. Người đời sùng bái bổn tiên muốn bắt trước, nhưng sẽ không tạo được động tĩnh như bổn tiên, đành phải đổi thành đốt pháo. Vậy tự bạo mới là chính thống khi ăn Tết sao? Dĩ nhiên, ngươi không thấy ảnh hưởng của bổn tiên à? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh, đắc ý. Bổn tiên thấy Tết này chưa đủ náo nhiệt, hay là ta tự bạo một lần cho các ngươi thấy truyền thống? Thôi thôi, thôi. Lục Dương hoảng hốt, tiên tử mà tự bạo thì cả Vấn Đạo Tông chẳng phải sẽ bay lên trời sao? Ầm. Trên trời vang lên tiếng giống trầm đục, có long ngâm, sư tử gầm. Lục Dương ngẩng đầu, thấy sư huynh sư tỷ sử dụng biến hóa thuật thành rồng thành sư tử chiến đấu trên không trung với khói hoa làm nền, cảnh tượng hùng vĩ và mỹ lệ, đủ làm trận quyết chiến cuối cùng của nhân vật chính trong phản diện của Mộng Huyễn Phao Ảnh. Ăn Tết múa lân múa sư tử thế này sao? Lục Dương càng thấy cái Tết này khác xa với tưởng tượng. Ế, kia cũng là sư tử à? Trong đám rồng và sư tử, Lục Dương thấy một con sư tử khác lạ, dài đến 8-9 trượng, dáng vẻ đáng sợ, mắt tròn xoe, lông đỏ như một đám mây lửa, đỉnh đầu độc giác. Trong đám múa rồng và sư tử đó nó cực kỳ sôi nổi. Chính xác là nó lè lưỡi lắc đầu tung tăng. Yêu thú dạng sư tử nhận ra ánh mắt của Lục Dương liền bay xuống, nhìn kỹ hắn rồi nói tiếng người. Người thấy được ta sao? Người là ai? Lục Dương giật mình, lẽ ra mình không nên thấy nó sao? Đây chẳng phải là niên thú ư? Bất Hủ tiên tử nhận ra yêu thú. Niên thú là loài do Tuế Nguyệt tiên dùng Tuế Nguyệt đạo quả nuôi dưỡng ư? Lục Dương nhớ ra. Bất Hủ tiên tử từng nói sơ qua, đại sư tỷ cũng bảo là muốn bắt một con niên thú nhưng không được. Đúng thế, yêu thú Tuế Nguyệt tiên tạo ra rất chi là kỳ diệu. Loài này sống ở trong thời gian, chỉ xuất hiện vào đêm giao thừa, rồi nhảy thời gian đến giao thừa của năm sau, lặp đi lặp lại cho nên mới có cái gọi là quá năm. Chúng thích màu đỏ, yêu náo nhiệt. Mỗi năm mà dân gian ăn Tết thì chúng lẫn ở trong lễ hội để chơi đùa. Lần này thì chắc do tông môn ta náo nhiệt hơn dân gian cho nên thu hút tới một con. Do liên quan đến đạo quả cho nên chỉ tiên nhân mới thấy được. Vậy ngươi là niên thú? Lục Dương hiểu ra lai lịch thì không còn căng thẳng nữa. Ngươi là tiên nhân ư? Không, ngươi chỉ là hóa thần kỳ. Niên thú kinh ngạc, chỉ có tiên nhân mới thấy được chúng. Phàm nhân hóa thần kỳ thì sao thấy và biết chúng được? Nhị đương gia làm gì vậy? Vân Mộng Mộng dường như nhận ra điều gì, quay nhìn Lục Dương, thấy hắn như nói chuyện với vô hình, diễn rất giống. Nhị đương gia trẻ con đến vậy sao? Chuyện này ta năm 16 tuổi đã không có làm nữa rồi. Phàm nhân ngươi đúng là kỳ lạ, niên thú nổi hứng chơi đùa. Chúng vốn tò mò và hiếu động, nếu không đã chẳng năm nào cũng phải trà trộn vào đám đông để vui chơi. Niên thú gầm lên lao vào Lục Dương, Lục Dương vung tay đấm tới. Từ khi thân thể mạnh lên, hắn thấy cận chiến cũng rất là thú vị. Ta còn sợ ngươi sao? Một người một thú quấn lấy nhau, niên thú đè Lục Dương, gầm vào mặt hắn, nước bọt văng đầy mặt. Tam vị chân hỏa, phì. Lục Dương học tam vị chân hỏa, từ đầu để phun ra từ miệng, đánh bất ngờ, không ngờ lại dùng trên niên thú. Niên thú bị tam vị chân hỏa thiêu, cái lông bẩm co rúm lại cháy thành chấm đen. Lục Dương lật người đè ngược lại, chiếm ưu thế. Một người một thú đánh kịch liệt chẳng ai hơn ai, đầy mưu tính khiến người xem vỗ tay khen ngợi, nếu như thấy được niên thú. Nhị đương gia, sao đột nhiên lăn lộn vậy? Vân Mộng Mộng khó hiểu. Nghe nói, tiền mừng tuổi còn gọi là tiền chấn tà, có tác dụng xua đuổi tà ma. Chẳng lẽ nhị đương gia nhận ít tiền mừng tuổi cho nên bị tà ám? Ta đang đấu với một con niên thú, người không thấy. Nói xong Lục Dương lại bị niên thú đè lại. Ngươi đường đường là niên thú trong truyền thuyết, không dùng cách tấn công khác được sao? Lục Dương tức giận, cảm giác cứ như người nguyên thủy đánh nhau vậy. Thua người không thua trận, ngươi dùng cách khác trước đi thì ta sẽ dùng cách khác, phỉ. Cả hai không chịu thua trong trận cận chiến, kiên quyết không dùng cách khác, chỉ so về sức mạnh thân thể, lực lượng và kỹ thuật cận chiến. Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương như vậy không giống như đang tưởng tượng, mà thực sự đấu với một kẻ vô hình. Nàng thử chạm vào niên thú theo cảm giác, nhưng tay xuyên qua, chẳng chạm được gì. Vân Mộng Mộng không biết niên thú là do Tuế Nguyệt đạo quả nuôi dưỡng có liên quan đến thời gian nên đã tiến hóa thành sinh mệnh ở cấp khác. Nhị đương gia, cần ta giúp không? Không cần, ta không tin là không thắng được nó. Lục Dương nổi gân xanh, nhất định phải đè đầu niên thú. Bất Hủ tiên tử trong không gian tinh thần nhảy nhót cổ vũ tinh thần cho Lục Dương, đánh niên thú cũng là tục tết. Khi Lục Dương và niên thú giằng co, chân trời xuất hiện đám mây lửa, nhanh chóng tiến về Vấn Đạo Tông. Lại gần, Lục Dương mới thấy đây đâu phải mây lửa gì, rõ ràng là một bầy niên thú. Niên thú dẫn đầu to như ngọn núi, tỏa ra uy áp kinh người, là tộc trưởng của niên thú. Tộc trưởng thấy tiểu niên thú ở đây thì sắc mặt biến đổi. Sơ nhất, ngươi làm gì? Ta chẳng dặn ngươi là không được đến Vấn Đạo Tông sau. Đây là cấm địa của niên thú, có đại ma đầu đáng sợ. Cẩn thận đại ma đầu xuất hiện bắt ngươi. Thấy tộc trưởng dẫn tộc nhân đến, tiểu niên thú không dám đùa với Lục Dương nữa, đẩy hắn ra bất mãn. Tộc trưởng, ta không phải trẻ con, đừng nghĩ ta không biết. Đại ma đầu là bịa, ta ở đây lâu thế mà chẳng thấy đại ma đầu nào. Ngu xuẩn, tộc trưởng nổi giận, ta gặp đại ma đầu còn suýt không thoát. Ngươi gặp nàng mà còn nhảy nhót được thế này sao? Tộc trưởng lao xuống cắn vào cổ niên thú rồi hất lên lưng mình. Không biết sao, dù tộc trưởng không nói rõ, Lục Dương linh cảm đại ma đầu chính là đại sư tỷ. Thật là đáng ghét, lại dám bôi nhọ đại sư tỷ trước mặt ta. Đại sư tỷ tốt như thế nào, dạy hắn tu luyện, gặp nguy hiểm còn đến giúp, lại còn xinh đẹp như vậy, sao có thể là đại ma đầu? Người thấy được chúng ta sao? Tộc trưởng lúc này mới chú ý tới Lục Dương, nằm sấp, cái đồng tử nâu khổng lồ phản chiếu cái bóng quán vô cùng nhỏ bé. Tiểu tử thú vị, ngươi được tiên nhân ban phúc sao? Tộc trưởng là người từng trải, biết có phàm nhân thấy được chúng thì đều là kẻ may mắn được tiên nhân chiếu cố. Người đeo trên cổ là mộc bài của chủ thượng. Tộc trưởng cảm nhận được lực lượng quen thuộc từ ngực của Lục Dương. Cái này là người của ngũ hành tông tặng ta. Lục Dương lấy mộc bài, đây là một phần của kiến mộc, tiên thi của chủ thượng. Tộc trưởng thấy mộc bài thì liền ngẩn ngơ. Nó biết từ tộc trưởng đời trước, nơi chôn tiên thi của chủ thượng. Chờ chút để ta gọi người. Thấy tộc trưởng chưa có gặp Tuế Nguyệt Tiên mà cảm nhận được mộc bài, Lục Dương liền kéo Tuế Nguyệt à Lý Hạo Nhiên đang ngơ ngác đến. Người xem hắn có cảm giác quen không? Tộc trưởng câu mày không hiểu sao Lục Dương lại kéo người này đến. Quen gì, hắn còn chẳng thấy được chúng ta. Lục Dương nhíu mày, tộc trưởng không cảm nhận được gì với Lý Hạo Nhiên sao? Thôi, ngươi thấy được chúng ta, lại có một bà của chủ thượng, xem ra là có duyên. Hiếm có sinh linh nào thấy được chúng ta. Để ta đưa ngươi một chuyến. Tộc trưởng không nghĩ đến Tuế Nguyệt Tiên nữa. Không hợp với tính lạc thiên của niên thú. Do cấp độ sinh mệnh khác, chúng khó mà giao tiếp với những sinh linh khác. Gặp Lục Dương là một kẻ may mắn thì phải tiếp đãi. Cái này, lên đi, cơ duyên bao người mơ không thấy được đâu. Không để cho Lục Dương từ chối, tộc trưởng liền cắn vào cổ áo của hắn, ném lên lưng như ném tiểu niên thú lúc nãy, để lại Lý Hạo Nhiên ngơ ngác và Mân Mộng Mộng trơ mắt nhìn nhị đương gia bay đi. Niên thú tộc gần như chưa gặp sinh linh nói chuyện được với chúng, đều phấn khích như vậy vây quanh bàn tán. Huynh đệ, ngươi gặp tiên nhân nào vậy? Ngươi được tiên nhân coi trọng ở điểm nào? Đẹp trai, khoai to hay là thông minh? Năm ngoái ngươi có thấy chúng ta không? Ngươi với Sơ Nhất đánh nhau thế nào? Ai thắng vậy? Thôi thôi, im hết đi. Ta bắt đầu bay đây. Tộc trưởng quát lên rồi thân hình hư ảo. Lục Dương liền rơi vào một trạng thái huyền diệu. Nước vô tận thổi đến, khiến cho hắn không thể mở nổi mắt. Hắn cố mở một mắt ra, thấy mình đang ở trong dòng thời gian. Hình ảnh quá khứ như là trình chiếu hiện lên hai bên. Nào là bái nhập vấn đạo tông, trúc cơ chém hổ yêu, tra trộn bất hủ giáo, phục sinh bất hủ thiên tử, lập thiên đỉnh giáo, cho đến tận đêm giao thừa ngày hôm nay. Khi Lục Dương tưởng rằng sắp kết thúc thì hai bên vẫn liên tục hiện ra hình ảnh. Hình ảnh mờ ảo, Lục Dương chỉ thấy rõ một cảnh. Cái hộp thế giới chậm rãi mở ra, lộ ra tinh không vô ngần và rực rỡ. Tộc trưởng đưa Lục Dương thoát khỏi dòng thời gian, hình ảnh hai bên đến đầy mới tan vỡ. Thoát khỏi dòng thời gian, Lục Dương thấy mình cưỡi chân linh tộc trưởng của niên thú, chung quanh là mây đỏ rực giống như màu lông của niên thú. Niên thú được mây đỏ bao bọc tung hoành khắp thế gian, nhưng không ai thấy chúng. Tiên tử, ngươi thấy hình ảnh vừa rồi không? Lục Dương chấn động. Tương lai cái hộp thế giới sẽ mở ra, chính là ngũ tiên thượng cổ, tụ đủ đạo quả và thắng được hắc thủ sau màn, hoặc là thế lực của đại càn tụ đủ đạo quả đây. Hả? Ngươi nói gì? Bất hủ tiên tử như là chưa tỉnh ngủ, ý thức cực kỳ mơ hồ. Ta hỏi là ngươi có thấy hình ảnh vừa rồi không? Lục Dương không nghĩ nhiều, tiên tử đâu phải lần đầu như thế này. Hình ảnh là bổn tiên, khoan, ngươi thấy gì? Bất hủ tiên tử nhớ, Tế Nguyệt Tiên nói về quan sát tương lai, mỗi người sẽ trông thấy khác nhau. Là hộp thế giới mở ra, sao? Ta với ngươi lại thấy khác à? Giống, dĩ nhiên là giống. Tế Nguyệt Tiên từng nói với bổn tiên về hiện tượng này, và trong dòng thời gian có thể thấy quá khứ và tương lai. Quá khứ là chắc chắn, còn tương lai thì không. Tương lai mà ta thấy chỉ là một khả năng thôi. Ra là vậy. Thế nào, thấy tương lai chưa? Tộc trưởng niên thú cười. Đã bảo rồi, thấy được niên thú là cơ duyên mà bao người cầu còn không được. Người thấy gì? Thành đại tu sĩ hay là vợ con đông đúc như lợn? Tộc trưởng cười hỏi, không có ý dò xét, chỉ thấy chủ đề thú vị. Lục Dương nghĩ dù tộc trưởng trông đáng sợ nhưng là một con thú tốt, không cần giấu. Ta thấy hộp thế giới mở ra. Lời vừa dứt, Lục Dương cảm giác tộc trưởng niên thú đột ngột dừng lại, theo quán tính hất hắn bay ra, lăn vài vòng rồi rơi xuống trước mặt tộc trưởng. Người nói gì? Tộc trưởng kinh ngạc nhìn Lục Dương. Theo như kinh nghiệm thì người vào trong dòng thời gian thấy tương lai đều liên quan đến mình. Các niên thú khác cũng lộ vẻ khó tin. Dù tương lai mà Lục Dương thấy chỉ là một khả năng, nhưng cũng đã rất đáng sợ. Chẳng lẽ hộp thế giới mở ra có liên hệ sâu xa với tiểu tử này? Hắn rốt cuộc đã làm gì trong tương lai? Thế giới mở ra thì có vấn đề gì sao? Lục Dương không hiểu là sao niên thú là có phản ứng mạnh vậy. Tiên tử, người có biết nguyên nhân không? Không biết. Bất hủ tiên tử thấy rất bình thường. Tiểu Dương tử phục sinh nàng tìm được ứng thiên tiên, sau này còn tìm được ai nữa? Có nhân quả với việc mở ra hộp thế giới chẳng phải rất bình thường sao? Không có gì. Tộc trưởng nhận ra mình thất thố, liên tục nói không sao. Niên thú thì yêu tự do, sợ nhất là lây dính nhân quả lớn với những người như Lục Dương. À quên. Hỏi, ngươi là người vấn đạo tông sao? Đúng vậy. Vậy ngươi biết đại ma đầu, à không, biết Vân Chi không? Biết, là đại sư tỷ của ta. Ha ha, ra vậy, thất kính. Núi sông còn dài, hậu hội hữu kỳ. Tộc trưởng không còn ý đưa Lục Dương đi chơi nữa. Người mang đại nhân quả lại là sư đệ của đại ma đầu, phải mau mau tránh xa. Niên thú cưỡi mây lửa chạy trốn, để lại Lục Dương trơ trọi một mình. Khoan, ngươi đưa ta về trước đã. Lục Dương đạp tẩy kiếm chỉ đuổi theo mây lửa. Tộc trưởng đưa hắn bay cả nửa ngày, biết được đây là nơi nào chứ? Nhưng ngay cả Vân Chi cũng không thể đuổi kịp niên thú trong dòng thời gian, thì đến cụ Lục Dương cũng đuổi không nổi. Đuổi một lúc không thấy bóng dáng niên thú đâu, hắn đành bỏ cuộc. Nói mới nhớ, đây là đâu? Lục Dương thấy xa xa có một tòa đại thành. Náo nhiệt với pháo hoa rực rỡ, có hình chữ vạn, hoa sen, chuỗi hạt, rất đẹp. Từ vị trí hắn còn nghe được tiếng pháo trong thành. Xung quanh là đại mạc vô biên, Lục Dương đáp xuống mà đến gần, ngẩng đầu lên, thấy hai chữ lớn ở trên cổng, Tây Thiên. Không xong, nhị đương gia bị niên thú bắt đi. Vân Mộng Mộng thấy nhị đương gia biến mất, nhớ hắn nói là mình đấu với niên thú liền hoảng hốt. Xong rồi, xong rồi. À đúng rồi, có khó khăn thì tìm Tiểu Chi. Vân Mộng Mộng nghĩ ra lập tức bay khỏi vấn đạo tông, để lại Lý Hạo Nhiên ngơ ngác. Hắn vẫn không hiểu tại sao Lục Dương tự nhiên kéo mình đến. Lục sư huynh bị niên thú bắt, Tết còn có tục này sao? Vân Mộng Mộng lo cho Lục Dương, rời khỏi vấn đạo tông, bay thẳng đến đảo hoa bí cảnh ở quê nhà. Nàng bay trên hồ rồi nhảy ùm xuống, lặn xuống tận đáy. Đảo hoa bí cảnh cảm nhận được nàng, đáy hồ xuất hiện một xoáy nước hút tụt vào. Về quê, Vân Mộng Mộng ngửi được hương đảo quen thuộc, bí cảnh bốn mùa như mùa xuân, ấm áp, đào nở khắp núi đồi, thơm ngát. Sông ngòi giống như cảnh cây phân nhánh, mặt sông tỏa ra làn sương là linh khí, duy trì cái nồng độ linh khí có thể sánh ngang với ngũ đại tiên môn. Mộng Mộng, người trong bí cảnh vẫy tay cười, bí cảnh cũng ăn Tết, họ đùa vui và đón năm mới. Niểu Nhi tỷ, Tiểu Chi đâu? Vân Mộng Mộng vội hỏi. Tiểu Chi, nàng ở chỗ bà, người vội đi tìm nàng có việc gì? Gấp lắm, lát kể sau. Khi tìm được Vân Chi thì nàng đang thong thả trò chuyện với bà, kể chuyện ở ngoại giới. Mộng Mộng về rồi à? Lại đây, ngồi cạnh bà. Bà vẫy tay cười. Dù gọi là bà, nhưng trông chỉ hơn 20, hành xử điềm tĩnh. Hả? Mộng Mộng, sao lại tới đây? Vân Chi đặt chén trà xuống hơi khó hiểu. Bà, năm mới vui vẻ. Ta có việc gấp, không ngồi. Đại sự rồi Tiểu Chi, nhị đương gia bị niên thú bắt đi. Có chuyện này sao? Kể rõ xem. Ta và nhị đương gia đang xem pháo hoa. Đột nhiên nhị đương gia oành một cái lăn dưới đất, rồi hô một tiếng đè lên cái gì đó, bảo là niên thú. Sau chẳng biết tại sao, nhị đương gia phạch một cái đứng dậy, hô một cái kéo Lý Hạo Nhiên đến, như giới thiệu với ai đó. Cuối cùng nhị đương gia hô một cái như bị cái gì ngoạm lên rồi biến mất. Vân Chi đặt chén trà, bỏ qua mấy cái tử tượng thanh của Vân Mộng Mộng liền trầm ngâm. Dạ vậy, không sao, không có chuyện gì đâu. Tết nhất, tại sao ta lại lên Tây Thiên? Lục Dương thần sắc kỳ lạ, dù là tu tiên, hắn không mê tín, nhưng chuyện này nghĩ sao cũng chẳng thấy lành. Ban đầu hai chữ Tây Thiên làm hắn giật mình, nhưng rồi hiểu ra đây là Tây Thiên Thành, do Tây Thiên tự quản lý, nó cũng ngang tầm với đế thành ở Đại Hạ vậy. Niên thú chạy nhanh đến thế sao, chớp mắt đã đưa ta đến Tây Thiên Thành. Lục Dương cảm giác cưỡi tộc trưởng niên thú mới được bao lâu chứ? Tết đến, hiếm dịp đến Tây Thiên Thành, nhớ lại đãi ngộ ở Khải Hoàng Thành. Lục Dương nghĩ là đi dạo Tây Thiên Tự cũng không tệ. Chào, vào thành. Dù là đêm giao thừa thì Tây Thiên Thành vẫn mở cổng, có tăng nhân canh gác. Lục Dương đưa chứng minh thân phận cho tăng nhân. Lục Dương. Tăng nhân thấy cái tên trên chứng minh thì ngẩn ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Lục Dương lại càng kinh ngạc. Đây là Lục Dương trong truyền thuyết sau. Lục Dương thuận lợi vào thành không bị ngăn cản. Chỉ là rời Phật Quốc hơi phiền, phải đi lén thôi. Lục Dương thở dài, không lén đi sao được. Hắn không có ghi chép xuất quốc mà chỉ có nhập quốc, phải giải thích thế nào chứ? Dù nói với quan viên đại hạ rằng hắn bị niên thú cưỡng ép đưa ra ngoài, thì chắc chỉ có Khương Bình An mới tin. Tây Thiên Thành náo nhiệt thật, Lục Dương thong dong dạo bước ngắm cảnh. Không khí Tết ở Tây Thiên Thành vượt xa Vấn Đạo Tông, ít nhất thì pháo hoa đây không giết người. Khắp nơi có trẻ con ngồi xổm đốt pháo bằng nhang. Lục Dương lâu không chơi trò này ngứa tay, ngồi xổm đốt pháo với bọn trẻ. Hoặc là hắn nhặt pháo sót từ trong đống nổ, tàn, gom lại nắm trong tay, vừa đi vừa dùng tam vị chân hỏa đốt rồi ném sang một bên, vô cùng thú vị. Tiếng chuông trầm vang, cả ngàn pháo hoa bay lên rồi nổ tung, tỏa ra ánh sáng màu vàng, trong thành vang lên những tiếng hoan hô và Phật âm. Năm mới đến, Lục Dương nhìn theo tiếng chuông là hướng của Tây Thiên Tự, chuông từ đó vọng ra. Trong không gian tinh thần cũng cực kỳ náo nhiệt, cổng chiêng rộn rã, pháo nổ vang trời. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì chúc mừng năm mới. À, nhị đương gia, hành tung của người lộ rồi, chuẩn bị chạy đi. Bất Hủ Tiên Tử tốt bụng nhắc nhở. Cái gì? Tiên tử nói gì? Ta nghe không rõ. Lục Dương gào lên, không gian tinh thần quá ồn ào. Loáng thoáng nghe Bất Hủ Tiên Tử nói ngắt quãng cái gì đó. Đương gia, hành. Ở trong hiện thực, một luồng Phật quang bao phủ một khu vực, rồi thu nhỏ lại chỉ chiếu Lục Dương. Tăng nhân khoác cả xa, niệm A-di-đà Phật. Lục Dương thí chủ đại giá quang lâm, Tây Thiên Tự không tiếp đón từ xa, chi bằng theo bậc tăng đến làm khách. Hắn nhận tin từ tăng canh cổng, thiên kiêu của Vấn Đạo Tông là Lục Dương đến Tây Thiên Thành, là trưởng lão của Tây Thiên Tự phải tự mình nghênh đón. Đột nhiên một tăng nhân khác bay đến, thần sắc bất thiện. Không Thiện sư huynh đến nhanh thật. Không Hành sư đệ quá khen. Không Hành trưởng lão hử lạnh. Hử, đừng có tưởng là ta không biết. Ngươi muốn qua Lục Dương để tìm tung tích của Diệp Tử Kim chứ gì? Không Thiền trưởng lão điểm tĩnh, sư đệ cũng nghĩ vậy sao? Không Thiền sư huynh, Không Hành sư đệ, các người đều đến à? Lại một trưởng lão của Tây Thiên Tự bay đến, dù nói với Không Thiền Không Hành nhưng mắt cứ liếc Lục Dương. Càng lúc càng nhiều trưởng lão Tây Thiên Tự bay tới, khiến cho khóe mắt Lục Dương co giật. À, nếu ta nói, không biết nhị sư huynh ở đâu, các người có tin không? Hề. Lục Dương thí chủ đến Tây Thiên Tự làm khách thì chúng ta sẽ tin. Lục Dương nghe vậy co giò chạy. Đám trưởng lão nhắm vào quan hệ giữa hắn và nhị sư huynh muốn moi tin. Một trưởng lão thì còn đối phó được, nhưng cả đám thì ai mà chịu nổi, không chạy thì muộn, đuổi. Thấy Lục Dương chạy, các trưởng lão không chịu, thi triển thần thông, Phật quang ngút trời, La Hán tụng kinh, Quan Âm độ thế. Thế tồn ngộ đạo, dị tượng cứ liên tục hiện ra, chiếu sáng cả Tây Thiên Thành. Dù quỷ vương có ở đây thì cũng bị tịnh hóa trong chớp mắt. Dân chúng không hiểu, thấy cảnh tượng này thì ùa ra bái lạy, còn náo nhiệt hơn cả lúc chuông vang pháo hoa đón mừng năm mới. Lục Dương thu nhỏ chui xuống đất bỏ chạy tứ phía, thỉnh thoảng lại đổi hướng để tránh bị vây chặn. Đêm giao thừa phải bận rộn thế này sao? Hắn chỉ muốn yên ổn ăn Tết, ai ngờ lại gặp niên thú, vào dòng thời gian rồi mơ hồ đến Tây Thiên Tự, bị một đám trưởng lão nhiệt tình khoản đãi. Trong đồng lứa, Lục Dương thuộc vào hàng tốc độ đỉnh phong, ngay cả Côn Bằng tộc cũng không sánh nổi. Nhưng đây là Tây Thiên Tự, trên trời toàn hợp thể đại năng, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát được. Cái thế này không ổn, phải nghĩ ra cách. Lục Dương linh quang chợt lóe lên, trào qua tưởng cao, phân ra bổ đề mộc phân thân để thu hút sự chú ý. Còn bản thể thì trốn vào tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, rơi xuống đất, ngụy trang thành một thanh kiếm thường. Thanh Phong Kiếm không hề hoa mỹ. Lại chẳng có ai nhận ra phẩm giai. Như dự đoán, thần thức của các trưởng lão Tây Thiên Tự quét qua vài lần, không ai để ý một thanh kiếm thường dính đất trong bụi cỏ. Ủa, sao lại có thanh kiếm ở đây? Một tiểu sa di đi vệ sinh xong, tình cờ nhìn thấy thanh kiếm thường trong bụi. Kiếm không ghi tên, thí chủ nào làm rơi? Hôm nay, có thí chủ đến viện tạp dịch không? Tiểu sa di khó hiểu, hắn không dành về kiếm, nhưng mà biết chủ nhân mất đồ thì sẽ lo. Thôi thì giao cho chấp sự vậy. Lục Dương nghe là biết mình sơ suất, khi trốn không để ý, treo tường, trốn vào trong kiếm, hóa ra đây chính là Tây Thiên Tự. Nhưng không thể để Tiểu Sa Di giao cho chấp sự được. Hả? Tiểu Hòa Thượng, Người có lòng thiện. Ai vậy? Tiểu Sa Di nghe tiếng giật mình căng thẳng. Đừng có nhìn lung tung, là bổn tọa nói. Tiểu Sa Di đồng tử co lại, sợ đến suýt ném kiếm đi. Cây kiếm nói chuyện. Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, đây chính là Tây Thiên Tự. Tây Thiên Tự thì đã sao, làm gì được bổn tọa? Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn tọa là Đậu Phụ Thiên Tôn. Tiểu Hòa Thượng đã nghe danh bổn tọa chưa? Tiểu Sa Di lộ vẻ mơ hồ, ý thức trong kiếm, thấy thần sắc Tiểu Sa Di thì có chút uể oải. Vạn cổ vội vã, trôi qua trong chớp mắt, hồng trần xưa cũ đã thành bay. Nghĩ bổn tọa đã từng quân lâm chư thiên vạn giới, cười ngạo thương khung, kết bạn với trời đất, đồng thọ với nhật nguyệt, chứng kiến vạn cổ trôi qua, tỉnh sau giấc mộng, vậy mà hậu thế lại chẳng biết bổn tọa nữa sao? Đậu Phụ Thiên Tôn. Tiểu Sa Di nghe tồn tại trong kiếm kể về quá khứ mà giật mình kinh hãi. Đây quả là một đại năng cực kỳ lợi hại. Hắn vắt óc nghĩ mãi mà không có nhớ ra thời cổ đại có một vị đại năng nào mang tên là Đậu Phụ. Ai, thôi vậy. Xem ra ngay cả bổn tọa cũng không thoát khỏi số mệnh vô danh của năm tháng. Đậu Phụ Thiên Tôn thở dài, không biết tiếc nuối cho năm tháng vô tình hay là hoài niệm thời đại tiêu dao tự tại. Chỉ tiếc bổn tọa lây dính nhân quả quá nặng. Nếu như hiện thế, e sẽ gây ra tiền chiến kinh thiên, cả cái Tây Thiên Tự nhỏ bé này cũng hóa thành phế tích. Vậy phải làm sao? Tiểu Sa Di không ngờ thanh kiếm nhặt được lại liên quan nhiều chuyện như vậy. Hắn run rẩy, sợ chạm vào đại nhân quả. Bổn tọa trú tạm trong tiên kiếm này để xóa bỏ nhân quả. Chỉ cần Tiểu Hòa Thượng ngươi không tiết lộ chuyện của bổn tọa thì sẽ không có việc gì. Vậy thì tốt, ta kín miệng lắm, tuyệt đối không nói chuyện của tiền bối. Tiểu Sa Di vội nói, vậy là tốt nhất. Nói xong trong kiếm im bặt, không biết Đậu Phụ Thiên Tôn lười nói hay đã chìm vào giấc ngủ. Biết lai lịch Đậu Phụ Thiên Tôn, Tiểu Sa Di không dám chậm trễ, càng không nghĩ đến việc bỏ tiên kiếm, mán cẩn thận ôm kiếm, rón rén trở về thiền phòng. Thiền phòng là một cái giường thông chứa 6-7 người. Tiểu Sa Di lặng lẽ lấy vải sạch bọc lấy thanh phong kiếm rồi đặt cạnh gối, sau đó mới dám đi ngủ. Tâm định, tối qua sao ngươi đi vệ sinh lâu vậy? Sáng sớm, Tiểu Sa Di mặc áo, bạn cùng phòng liền hỏi. Tối qua hắn ngủ mơ màng, không nhớ rõ Tâm Định đi bao lâu, chỉ thấy là lâu. A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Rồi sao? Nên ta không thể nói. Tiểu Sa Di nghiêm túc, chuyện của Đậu Phụ Thiên Tôn không thể tiết lộ, nếu không Tây Thiên Tự sẽ bị diệt. Hắn mang trọng trách cứu Tây Thiên Tự. Hả? Sáng sớm Tâm Định mặc áo, ăn sáng thanh đạm, lên lớp sớm tụng kinh, cùng các tạp dịch tăng, gánh nước chặt củi quét sân, xong xuôi hắn còn tọa thiền nhập định. Tiểu Hòa Thượng, người đang quán tưởng sau. Trong kiếm vang lên giọng điệu cổ xưa của Động Phụ Thiên Tôn, hắn nhận ra Tâm Định có căn cơ tu luyện, khoảng luyện khí tầng 5. Trước mặt của Tâm Định là một bức La Hán phục ma đồ đã ố vàng, hắn quán tưởng để kích thích thần thức. Tu tiên giới thường dùng quán tưởng để tăng lên thần thức. Cách như Mạnh Cảnh Châu kìm nén bản thân để gia tăng thần thức là cực hiếm. Tâm Định giật mình nhìn quanh, thấy các sư huynh đệ và chấp sự sư thúc không nghe thấy tiếng của Thiên Tôn. Đừng có nhìn, đây là thần thức chuyển âm, người ngoài không thể nghe thấy. Tâm Định liền đáp, bẩm Thiên Tôn, đúng vậy. Đây là quán tưởng đồ cơ bản, muốn đồ tốt hơn thì phải cống hiến cho chùa, dùng điểm công đức để đổi. Tâm Định cười ngượng, nhưng mà La Hán phục ma đồ này đã tốt lắm rồi. Nghe nói là được truyền lại từ thời thượng cổ. Đồ trong tay Tâm Định dĩ nhiên không phải là bản gốc, chỉ là bản sao đồ thượng cổ. Thứ này mà cũng gọi là quán tưởng đồ sao? Đậu Phụ Thiên Tôn lắc đầu, khinh thường pháp quán tưởng của Tâm Định. Ngươi gặp bổn tọa tức là có duyên, bổn tọa truyền cho ngươi quán tưởng đồ thượng cổ thực sự, kẻo sau này nói ra lại mất mặt bổn tọa. Đậu Phụ Thiên Tôn dùng thần thức khắc một bức họa vào trong đầu của Tâm Định. Cái này ư? Tâm Định nhắm mắt, trong đầu hiện lên thần thức ấn ký của Thiên Tôn. Đó là thần long màu vàng tung hoành thiên địa, trời sinh cửu ngũ chí tôn, bá khí hơn mọi chân long ở trong sách. Long nhíu mày dẫn tới vô số tiên lôi, tựa như trời đất cũng phải thay đổi theo ý chí. Đây là một trong năm vị sáng lập ra Phật môn, bổn tọa từng gặp vài lần, bước này được gọi là ứng long quán tưởng đồ. Một trong năm vị sáng lập Phật môn, Tâm Định nghe được chữ này thì trong lòng chấn định. Chẳng phải sáng lập Phật môn là Thế Tôn sao? Sao qua miệng của Thiên Tôn lại thành ra 5 người? Tâm Định quán tưởng ứng long đại tôn, thấy hiệu quả kích thích thần thức vượt xa La Hán phục ma đồ. Thường thì nhân vật trong quán tưởng đồ càng mạnh, Sự tích ảnh hưởng thế giới càng lớn, liên quan đến công pháp của người quán tưởng, hiệu quả càng tốt. Hiệu quả tốt thế này thì chứng tỏ, chân long ở trong đồ có liên quan đến Phật Pháp, địa vị ở trong Phật môn là phải cao ngất ngưỡng. Thực sự là một trong năm vị sáng lập sau. Tâm định càng thấy đậu phụ thiên tôn cao thâm khó lường, một món ngẫu nhiên ban tặng đã lật đổ nhận thức của hắn. Dám hỏi thiên tôn, năm vị sáng lập ra Phật môn là thế nào? Tu vi của ngươi quá thấp, chưa phải là lúc biết được bí mật thượng cổ. Dạ. Về quán tưởng Pháp thì Lục Dương cũng quán tưởng, nhưng là bất hủ tiên tử còn sống chứ không phải là tranh vẽ. Tương đương Lục Dương lúc nào cũng quán tưởng, thần thức mới vượt xa đồng lứa. Nói với nhớ, chưa biết tiểu hòa thượng tên gì. Tiểu tăng Tâm Định, làm tạp dịch, ở tạp dịch viện. Hàng phục, tâm viên định cản khôn, pháp danh càng hay. Nhờ đậu phụ thiên tôn thần bí ban cho ứng long quán tưởng đồ, Tâm Định cảm thấy thần thức tiến bộ vột bực, hắn chưa từng sảng khoái đến thế. Vài ngày qua, thần thức của Tâm Định càng mạnh, tinh khí thần biến đổi, nhưng các tạp dịch tăng tiếp xúc hàng ngày lại không nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Hôm nay Tâm Định quán tưởng xong ra khỏi thiền phòng, đột nhiên một viên đá bay tới nhắm ngay đầu. Tâm Định cảm giác được liền nghiêng đầu né. Tâm Định sư đệ vài ngày qua, thân thủ khá lắm. Mấy tăng dịch tăng cười nhạt, kẻ cầm đầu là Tâm Thành, tay còn nắm vài viên đá. Là Tâm Thành sư huynh. Tâm Định như không biết Tâm Thành cố ý ném đá, đáp lại, khiến Tâm Thành như đấm vào bịch bông, không phát lực được. Là Tâm Thành, sao hắn lại ở đây? Các người chưa biết sao, sắp tuyển chọn võ tăng. Hắn đi khắp nơi cướp điểm công đức để đổi lấy vật phẩm chuẩn bị. Ta nghe hắn quen một sư huynh võ tăng viện, được tặng cho một bức tượng tượng độ giang tàn đồ. Cái gì? Tượng tượng độ giang tàn đồ? Đó là quán tưởng đồ mà làm tạp dịch cả đời cũng mua không nổi. Đúng vậy, Tâm Định sư đệ e là gặp khó rồi đây. Tâm Định sư đệ, ta thấy ngươi thân thủ nhanh nhẹn, chắc gần đây có đột phá, không bằng tỉ thí một trận. Tâm Thành cười lạnh, theo lệ tạp dịch viện, hai người tỉ thí, kẻ thua phải đưa cho người thắng 10 điểm công đức. Nếu Tâm Định không đồng ý, Tâm Thành sẽ dẫn người quấy nhiễu, khiến hắn chẳng làm được gì. Hiện tại, sư huynh đã mời, sao sư đệ dám từ chối? Tâm Thành ngẩn ra, không ngờ Tâm Định lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng mà thế cũng tốt, tiết kiệm thời gian, tuyển chọn võ tăng đã sắp đến, phải tranh thủ thời gian. Thấy hai người sắp đánh nhau, kẻ nhanh nhẹn liền chạy đi tìm chấp sự sư thúc để cứu viện. Tâm Định sư đệ, mời. Tâm Thành giả lạ nói, nhưng Tâm Định không khách sáo nói đánh là đánh. Đệ tử tạp dịch viện học bồ đề quyền là quyền pháp cơ bản, Tâm Định và Tâm Thành cũng không ngoại lệ. Tâm Định ra tay trước, thần thức tăng mạnh, cho nên khả năng khống chế thân thể là vượt bậc. Thi triển bồ đề quyền càng thêm chuẩn xác. Tâm Thành giật mình, quyền này nhanh mà ác, quyền pháp của Tâm Định từ bao giờ lại mạnh như thế. Mọi người xem, Tâm Định sư đệ áp đảo Tâm Thành sư huynh à? Không đúng, Tâm Thành sư huynh chẳng phải có tượng tượng độ giang tàn đồ sao? Chẳng lẽ Tâm Thành sư huynh có quán tưởng đồ mà chưa có quán tưởng nghiêm túc? Tâm Thành nghe đám đông bàn tán, uất muốn hộc cả máu. Hắn quán tưởng tượng tượng độ giang tàn đồ liên tục, lý ra là toàn bộ tạp dịch viện ở luyện khí tầng 5 không ai đánh nổi. Tại sao Tâm Định tầm thường lại thắng hắn? Tâm Thành rối loạn, ra quyền, đá chân không có trơn tru, còn kém cả trước khi có tàn đồ. Tâm Định nắm bắt cơ hội, mở ra cung bộ, một quyền đánh bay Tâm Thành. Đám đông ổ lên, Tâm Thành đầy triển vọng vào võ tăng viện vậy mà lại thua. Dừng tay, Tâm Thành, ngươi làm cái gì? Giọng chấp sự sư thúc từ bên ngoài đám đông vang lên để mọi người nhường đường. Tâm Thành, ngươi cố ý. Ủa, sao ngươi lại nằm dưới đất? Chấp sự sư thúc định trách mắng, nhưng thấy Tâm Thành ngã ngửa trồng võ lên trời. Ngươi đánh. Chấp sự sư thúc nhìn Tâm Định. Bẩm sư thúc là ta. Chấp sự sư thúc nhìn Tâm Định đầy thâm ý. Tốt, không ngờ ngươi lại là hạt mỏng tốt, sau này gặp khó khăn cứ đến tìm ta. Tâm Thành, nguyện chịu thua thì đưa Tâm Định 10 điểm công đức. Tạp dịch tăng nhìn Tâm Định đầy ngưỡng mộ. Được tìm chấp sự sư thúc khi gặp khó có nghĩa là Tâm Định trở thành thân tín, ai còn dám trêu chọc. Hơn nữa, khó khăn trong tu hành cũng là khó khăn, chấp sự sư thúc có thể chỉ điểm. Nghe nói chấp sự sư thúc từng là kim đan đại cao thủ, nhưng thất bại khi chủng quan mà rớt xuống trúc cơ, chán nản mới đi làm chấp sự ở tạp dịch viện. Dù cảnh giới rớt xuống nhưng nhãn quang vẫn còn. Tâm Thành bò dậy, bất mãn đưa điểm công đức, nhưng Tâm Định không nhận, khiến Tâm Thành ngượng. Người có ý gì? Tâm Định chắp tay, nghiêm túc nói. Sư huynh, người xuất gia. Cấm sân si, cấm cờ bạc, vừa rồi chỉ là tỉ thí, không có cá cược ở đây. Nói xong Tâm Định xoay người rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Trong tiểu thế giới Thanh Phong kiếm, Lục Dương thấy cảnh này mà xúc động, quá đúng. Có kim chỉ thủ thì phải được đãi ngộ như thế này chứ. Hắn phục sinh tiên tử bao lâu mà tiên tử làm kim chỉ thủ chưa từng cho hắn trải nghiệm đánh bại cường địch trước mặt đám đông, rồi tiêu sái quay lưng rời đi. Bất Hủ tiên tử bất mãn, cho rằng tiểu dương tử nói chuyện không có lương tâm. Ai bảo là không, bổn tiên chẳng phải mượn thân thể ngươi và thân phận đại diện tông chủ để cho ngươi vượt cấp chiến đấu, tiêu sái rời đi đó sao? Lục Dương đỡ chán, ta muốn không phải là cái cốt truyện này. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn vào võ tăng viện không? Dạ muốn. Dù thần thức người tiến bộ, nhưng quyền pháp quá bình thường, tu vi cũng không hề có lợi thế. Tâm Định ánh mắt kiên định, dù sao cũng phải thử. Thái độ tốt đó. Đạo phụ thiên tôn giọng điệu có vẻ hài lòng. Tu vi không vội, có thể từ từ luyện, kẻo căn cơ không vững sẽ để lại tai họa. Còn quyền pháp thì có thể nghĩ cách. Thiên tôn, ngài dạy ta quyền pháp sao? Tâm Định phấn khích, quyền pháp của thiên tôn thì chắc chắn là độc nhất vô nhị. Đạo phụ thiên tôn cười khẽ, sao nổi chứ? Quyền pháp bổn tọa, hoành tảo cửu thiên thập địa, thần quỷ đều phải lặng lẽ mà nhìn. Ngươi học thì dễ bị người ta nhìn ra manh mối. Vậy đi, ngươi đến tảng kinh các, bổn tọa sẽ giúp ngươi tìm được quyền pháp tốt. Thiên tôn, tạp dịch tăng chỉ vào được tầng 1 của tảng kinh các, quyền pháp tốt nhất chính là bồ đề quyền. Cứ đi là được. Đạo phụ thiên tôn cười. Tâm Định nửa tin nửa ngờ liền mò đến tảng kinh các. Tầng 1 của tàng kinh các Tây Thiên Tự không thua gì Vấn Đạo Tông, sách vở nhiều như biển cả. Tâm Định đi loanh quanh không biết làm gì, thì nghe giọng của Đậu Phụ Thiên Tôn. Tiểu Hòa Thượng, đến kệ thứ 12, hàng 6, tầng 3, bên cạnh, có sách mà ngươi cần. Tâm Định làm theo, tìm thấy một cuốn quyển pháp trên bìa ghi ba chữ lớn, La Hán Quyền. Đây là La Hán Quyền trong truyền thuyết, luyện đến cao thâm thì có thể chứng La Hán quả vị sau. Tâm Định giọng điệu run run, điểm công đức đổi La Hán Quyền, cả tạp dịch viện cộng lại cũng không đủ. Sao thiên tôn lại biết ở đây có La Hán Quyền? Lục Dương thẩm nghĩ, đương nhiên là ta biết, tối qua ta vừa mới đặt nó vào. Ngươi muốn học gì ta cũng khiến ngươi tìm được ở tàng kinh các. Thấy đậu phụ thiên tôn không đáp, Tâm Định cho rằng vấn đề nhỏ này không đáng để thiên tôn trả lời. Chắc là tiên hiền đại năng giấu ở đây chờ người có duyên. Tâm Định thường nghe chuyện Bình Thư kể như vậy, không nghĩ nhiều về nguồn gốc của La Hán Quyền. Nghe Tâm Định lẩm bẩm, Lục Dương chợt nhớ ra. Tiên tử, tầng 1 tàng kinh các có thực sự có công pháp do tiên hiển để lại không? Có chứ, nhiều lắm. Kia giấu đại lực kim cương trưởng, bên cạnh là bát nhã thiền trưởng, kia có tiểu vô tướng tâm kinh, ở dưới gạch lót sàn có dấu hàng long phục hổ kinh, cuối đằng kia là sách nhập môn của Phật Pháp, nhỏ máu sẽ hiện thế. Hiện ra thế tôn chứng đạo quán tưởng đồ. Người muốn mảnh bản đồ không? Nơi này giấu cũng nhiều, còn có lệnh bài, xá lợi tử, túi chữ vật, đủ loại đủ kiểu. Lục Dương ngáo ra, tại sao tầng 1 của tàng kinh các Thi Tiên Tự lại náo nhiệt như vậy, còn tầng 1 của tàng kinh các Vấn Đạo Tông chỉ có mỗi Long Phụng Biến là sách dạy đóng gạch mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.